Chương 228, Dạ Cụ Mỏ tâm loạn. Ảo thuật thật sinh, cũng là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đặc hữu ảo thuật một trong, đang vẽ bày lên vẽ ra đặc biệt nhiệm vụ, sau đó lợi dụng vẽ xúc một vòng, liền có thể sinh ra kinh khủng ảo thuật công kích, giết người trong vô hình. Bất quá cái này ảo thuật không quá thích hợp vận dụng cho trong thực chiến, bởi vì vẽ tranh cần thời gian, nếu như gặp gỡ gai loại kia tốc độ siêu nhanh cao thủ thể thuật dạ cụ mỏ gặp nhiều thua thiệt. Ảo thuật thật sinh nhưng thật ra là hẳn là vận dụng cho ám sát cứu cực ảo thuật, chỉ cần biết rằng mục tiêu dáng vẻ, đem hắn vẽ xuống đến, một vòng, liền có thể giết người tại trong ngộng, đối phương thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, thuật này cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, đầu tiên chính là cách, ảo thuật thật sinh uy lực sẽ theo dạ cụ mỏ khoảng cách mục tiêu khoảng cách gia tăng mà yếu bớt, tương phản, khoảng cách càng gần, dạ cụ mỏ lực lượng tinh thần liền càng mạnh. Ảo thuật thật sinh uy lực cũng liền càng mạnh. Tiếp theo, chính là đối với nắm giữ âm dương độn thuật người vô hiệu. Cú dạ mạ dạ cú mỏ đối với nạ rủ tổ thanh âm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chậm rãi buông xuống vẽ xúc cùng bảng pha màu, xoay người lại, hay là ngồi trên ghế, ngẩng đầu, hai mắt lãnh đạm nhìn xem trước mặt cái này có như thái dương đồng dạng lóa mắt ấm áp màu vàng thiếu niên. Ngươi là tới giết ta sao, động thủ đi. Dạ cú mỏ lãnh đạm nói ra, ngữ khí bình thản giống như đang nói một kiện hoàn toàn không thể làm chung sự tình, giống như là lại nói hôm nay Thủy Chi Quốc nơi đó hạ một trận mưa, nhưng là mắc mớ gì đến nàng đâu. Đông nạ rủ tổ nhưng nhìn không quen dạ cụ mỏ bộ này đạm mạc dáng vẻ, tắc quái rôi xuất thủ, bấm tay tại dạ cụ mỏ cái chán gậy một cái, phát ra bịch một tiếng, dạ cụ mỏ cái kia trắng nón cái chán cu nở dê xuất hiện một cái dấu đỏ. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ là nạ rủ tổ gặp qua làn da trắng nhất một cô gái, bởi vì nàng vẫn luôn đợi ở trong phòng, kéo lên màn cửa, không chiếu xạ ánh nắng, cho nên làn da là hiện ra loại kia bệnh trạng tái nhợt, tăng thêm nàng vốn là mảnh mai, tu luyện một hồi liền về mệt mỏi không được yêu ớt thân thể, còn có cái kia tiểu da bích ngọc khí chất, đây hết thể cộng lại để dạ cụ mỏ nhìn tựa như một cái yêu ớt bút bê sứ tinh xảo đồng dạng, giống như chạm thử nàng liền sẽ bể nát. Đau nhức giả cụ mỏ cho tới bây giờ không bị qua thường, nhịn đau năng lực cu nở dê phi thường kém, nhịn không được kêu một tiếng, đưa tay che cái chán, trong lòng dâng lên tức giận cảm xúc, mới vừa rồi còn bình thản không gợn sóng hai mắt lúc này mang theo tức giận cảm xúc trừng mắt nạ rủ tổ, nói, ngươi làm gì. Nạ rủ tổ có chút thỏa mãn nhìn xem giả cụ mỏ lúc này loại này hơi buồn bực biểu lộ, so vừa rồi loại kia không hề bận tâm đạm mạc tăng thêm một phần cái vui trên đời. Không khỏi cảm thấy chơi vui, nói, ngươi không phải ngay cả chết còn không sợ sao, để cho ta đạn một cái thì thế nào. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cái này 16 năm qua thật sự là chưa từng gặp qua nạ rủ tổ loại này vô lại ra hỏa, chết nàng không sợ, nhưng là liền sợ bị nạ rủ tổ đùa nghịch, ánh mắt bên trong không khỏi dâng lên nộ khí. Nạ rủ tổ không có chút nào sợ, sau lưng chi nở cái cầu đạo ngọc chậm rãi xoay tròn lấy, buồn cười nhìn xem dạ cụ mỏ, nói, ngươi thật giống như không có chút nào sợ ta nha, cụ dạ mạ dạ cụ mò, ngươi biết ta là ai sao. Cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất trưởng nhóm ạ bù hủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dạ cụ mò ánh mắt lại trở nên đạm mạc, ngựa khí tựa hồ có chút trào phúng, nói, có gì phải sợ ai nha. Nạ dù tổ xoa cằm, nói, còn là lần đầu tiên có người dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta đâu, ngươi liền không sợ chết sao. Mỗi người đều phải chết, chết có gì phải sợ. Chỉ ít bây giờ ta biết ta lúc nào sẽ chết, mà ngươi không biết, cho nên ta thắng qua ngươi. Nạ dù tâu ngạc nhiên nhìn xem cụ dạ mạ dạ cụ mò, không nghĩ tới cô bé này thế mà lại có loại này giác ngộ, liền cùng bệnh nan y lìa bệnh nhân đồng dạng giác ngộ. Ngươi thật thú vị. Tạ ơn khích lệ. Dạ cụ mò ngữ khí lãnh đạm nói ra. Đông ngươi làm gì trên trán lại bị gãy một cái. Dạ cụ mò bưng bít lấy cái trán tức giận nhìn xem nạ dù tâu. Lần thứ hai ngươi cái phản ứng này càng thêm có thú. Ngươi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cảm thấy mình cùng gia hỏa này thật không có cách nào giao lưu. Xoay người, một lần nữa đổi một chương vải vẽ, lần nữa bắt đầu vẽ tranh, để cho mình không nhìn nạ dù tổ, lười nhác no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Nạ dù tổ từng bước một tới gần dạ cụ mỏ đương nhiên cảm thấy nạ dù tổ động tác, nhưng là vẫn chuyên tâm tại mình vẽ lên, coi như nạ dù tổ hoàn toàn không tồn tại. Nạ dù tổ nếu là thật có thể dễ dàng như vậy bị không để ý tới rơi, hắn cũng không phải là ưu dù mà kỳ nạ dù tổ, chỉ gặp nạ dù tổ hướng về không có chút nào phòng bị dạ cụ mỏ vươn một đôi tội ác chi chảo, rời khỏi dạ cụ mò bên hông, sau đó kéo kẹt ha ha ha ha không cần a ha ha ha ha ha đừng cào ta sợ sợ nhột a ha ha ha ha dạ cụ mò chỗ nào có thế ngờ tới nạ rủ tổ thế mà lại dùng hạ lưu như vậy thủ đoạn, cào một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ hài ngứa, nhịn không được cười ha ha đi ra, kỳ thật nàng cũng không muốn, nhưng là trời sinh sợ nhột nàng căn bản không ngăn cản được loại này công kích, không đầy một lát liền cười đến không thở ra hơi. Nạ dù tô buông lỏng tay ra, miễn cho củ giả mạ giả củ mỏ thật muốn chết cười giả củ mỏ cười đến thở không ra hơi, thật lâu mới khôi phục tới, bởi vì thân thể bản thân còn kém, tăng thêm một mực đợi trong phòng không đi ra, giả củ mỏ tim phô y công năng đều phi thường kém, lần này khí tiếp không hơn đằng sau, bỏ ra thời gian thật dài mới điều chỉnh tức giận hơi thở, tinh xảo giống như là bút bê đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng đỏ, đó là vừa rồi khí tiếp không hơn bình thường phản ứng sinh lý. Bị nạ dù tổ treo cợt phẫn nộ, còn có lần thứ nhất bị một cái khác phái đụng vào thân thể thẹn thùng. Nạ dù tổ khoanh tay nhìn xem dạ cụ mò, chẳng biết xấu hổ cười nói, hắc hắc nhiều như vậy cười cười tốt bao nhiêu. Đó căn bản không giống có được hay không dạ cụ mò xấu hổ giận dữ kêu lên, nàng căn bản không có một điểm vui vẻ cảm giác có được hay không, vui vẻ cười cùng bị gãi ngứa ngứa cười xong toàn liền là hai chuyện khác nhau, căn bản không giống yên nào nạ dù tổ khoát tay áo. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý à, dù sao kết quả là đồng dạng liền tốt. Việc nhỏ dạ cụ mỏ cái chán không ngừng mà nhảy lên, như thế cào một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ hài ngứa gọi là việc nhỏ nạ dù tổ lại thể hiện ra hắn tính tình nhảy thoát một mặt, cười híp mắt nhìn xem dạ cụ mỏ, nói, ta kể cho ngươi cái cố sự có được hay không không nghe dạ cụ mỏ căn bản cũng không nguyện ý nhìn nạ dù tổ trương này cười híp mắt mặt, đem mặt chuyển hướng một bên. Nạ dù tổ mới không để ý tới giả cụ mỏ phản ứng, phối hợp nói về một cái tại hắn thế giới cũ rất bài cũ một cái đầu góc đột nhiên thay đổi. Lúc trước có một đầu heo, ngươi mặc kệ hỏi hắn cái gì hắn đều nói không có, ngươi hỏi hắn ăn cơm chưa, hắn nói không có, ngươi hỏi hắn uống nước không, hắn cũng nói không có, đúng, ngươi nghe qua cố sự này không có giả cụ mỏ sớm đã bị nạ dù tổ chọc tức, cu nở dê không có qua đầu góc, trực tiếp hừ một tiếng, nói. Không có ha ha ha ha ha mặc dù cái này trêu cợt người đầu góc đột nhiên thay đổi rất bài cũ, nhưng nhìn dạ củ mỏ ngu ngô cờ như vậy trên mặt đất khi, nạ rủ tổ hay là cười ha ha lên, dạ củ mỏ nhìn hắn. Dáng vẻ đó, rất nhanh hiểu trong đó lỗ thủng, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức tức giận đến đỏ bừng. Hỗn đản dạ củ mỏ hét lên một tiếng, đối mặt nạ rủ tổ nàng căn bản không có cách nào bảo trì mình nhất quán đến nay đã mạc, đưa tay cầm lên một thanh bu tờ ve. Hướng về nạ rủ tổ ném qua. Dạ cụ mỏ cái này hoàn toàn chính là tiểu nữ hài phát tiết cử động, ném ra bu tờ ve một không chính xác hai không có lực lượng, nạ rủ tổ lóe lên liền toàn tránh khỏi, sau đó lại đột nhiên lấy ra một bộ bài bổ kẹ, nói, chúng ta tới đánh bài bổ kẹ đi. Ta sẽ không là không sao, ta sẽ dạy ngươi. Nạ rủ tổ mặt dạn mày dày nói ra, nắm lấy dạ cụ mỏ tay liền đem nàng kéo đến trên giường, hai người ngồi đối mặt nhau. Nạ rủ tổ bắt đầu biểu diễn hắn bài bổ kẻ tuyệt kỹ, một bộ bài bổ kẻ tại nạ rủ tổ trong tay chẳng khác nào đã có sinh mệnh, không ngừng mà biến đổi các loại hoa thức, sau đó lại muốn tuyết rơi đồng dạng tản ra, lại tất cả đều rơi xuống nạ rủ tổ trong tay, triển khai mới hoa thức, để dạ cụ mò nhìn không khỏi hoa mắt. Nạ rủ tổ chơi bài kỹ thuật là từ xù nạ cái kia ma bài bạc nơi đó học được, không nghĩ tới hôm nay biết dùng đến cơ muội tử. Dạ cụ mỏ hiếm khi cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay bài bổ kẻ hoa thức, lập tức không khỏi nhìn ngây người, rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn ra hỏa này thế mà ngồi tại mình mỗi lúc trời tối ngủ trên giường, trên mặt lại không khỏi đỏ lên, cả giận nói, ngươi ngươi nhanh lên từ trên giường của ta xuống dưới a ha nạ rủ tổ nhìn dạ cụ mỏ một chút, giống như không có cái gì phát giác đồng dạng. Có cái gì không đúng sao cái này đây là giường của ta giả cụ mỏ cắn răng nghiến lợi nói ra, nữ. Hai tử gian phòng là không thể tùy tiện làm cho nam nhân tiến đến, giả cụ mỏ gian phòng âm trầm đến không giống cô gái, chính nàng cũng không để ý nạ rủ tổ tiến vào gian phòng của mình, nhưng là giường liền không đồng dạng, mình mỗi ngày đều tại cái giường này bên trên đi ngủ, nạ rủ tổ cứ như vậy ngồi tại trên giường của mình. Để dạ cụ mỏ toàn thân đều giống như bị con kiến bò qua đồng dạng, cảm giác toàn thân đều không tự tại. Không sao a, hôm nào ta sẽ để ngươi bên trên giường của ta. Ta dạ cụ mỏ ngực một buồn bực, kém chút bị nạ dù tổ tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Nạ dù tổ bắt đầu cho dạ cụ mò giảng giải bài bổ kẻ cách chơi, quy tắc, dạ cụ mò mặc dù không muốn chơi, nhưng là lần nữa bị nạ dù tổ cào một lần ngứa đằng sau cũng không thể không khuất phục, cùng nạ dù tổ cứ như vậy ngồi ở trên giường bắt đầu đánh bài. Đánh bài bổ kẻ cu nở dê đích thật là một cái rất tốt giải quyết nhàm chán phương pháp, dạ cụ mò một người ở chỗ này kiến khâu sân trang, bình thường cuộc sống của nàng chính là vẽ tranh cùng căm hận. Hôm nay cuộc sống của nàng bị nạ rủ tổ phá vỡ, mặc dù ngay từ đầu rất phiền muộn, nhưng là cu nở dê rất nhanh thích đánh bài bổ kẹ, hoặc là không thể nói là ưa thích, chỉ là, tại cái này đơn điệu nhàm chán trong sinh hoạt, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm. Dạ cụ mỏ dù sao cũng là lần thứ nhất đánh bài, coi như nạ rủ tổ không ra gian lận bài bạc nàng cũng là thua nhiều thắng ít, người thua muốn ở trên mặt thiếp một đầu hóa đơn tạm, chơi đến cuối cùng. Nạ rủ tổ trên mặt dán 8 đầu hóa đơn tạm, làm cho cùng bạch tuộc đồng dạng, mà dạ cụ mỏ trên mặt dán hơn 40 đầu, làm cho cùng cái đồ lau nhà đồng dạng. Hôm nay liền chơi đến nơi đây đi. Nạ rủ tổ đem bài bổ kẻ cất kỹ, sau đó cầm lên một chi bu tờ ve, nhúng lên một chu tờ màu đỏ thuốc màu, đột nhiên tới gần dạ cụ mỏ. Dạ cụ mỏ xé toang những cái kia che cản ánh mắt của mình hóa đơn tạm, có chút kinh hoàng nhìn xem đột nhiên tới gần nàng nạ rủ tổ. Nói, ngươi làm gì hát hát, chớ lộn xộn. Nạ rủ tổ cùng cái quái thúc thúc đồng dạng cười hát hát hai tiếng, sau đó đột nhiên liền bổ nhào dạ cụ mò, thấp bé, nhưng là mười phần cường tráng hữu lực thân thể để ép dạ cụ mò man rượu thiếu nữ tiểu thân thể, tay trái cố định đầu của nàng không cho nàng loạn động, tay phải bu tờ ve dần dần hướng về dạ cụ mò trên mặt vẽ đi. Dạ cụ mò hoàn toàn không có chú ý tới nạ rủ tổ tay phải bu tờ ve. Hoặc là nói nàng lúc này đã hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt không thể tin nhìn xem nạ rủ tổ, hai người bọn họ nửa người trên cơ hồ hoàn toàn dính chặt vào nhau, mặc dù có mấy tầng quần áo cách trở, nhưng là dạ cụ mỏ phảng phất vẫn có thể cảm giác được nạ rủ tổ cái kia bắp thịt rắn chắc, hai người thiếp đến rất gần, dạ cụ mỏ cũng có thể cảm giác được nạ rủ tổ đốt nóng hô hấp phun đến trên mặt của mình, trêu chọc đến nàng tâm hoảng ý loạn, trên mặt lửa cay một mảnh, thậm chí đều quên hô hấp. Ngươi làm gì? Dạ cụ mỏ ngự khí rung động run hỏi, một viên trái tim nhỏ tại lúc này cấp tốc nhảy lên, giống như liền muốn phá ngực mà ra đồng dạng. Hắc hắc, người thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Nạ dù tổ cười hắc hắc nói, hoàn toàn không có chú ý dạ cụ mỏ dị thường, hắn thuần túy chính là chơi vui trò đùa quái đản mà thôi. Bu tờ ve thấm màu đo thuốc màu, tại dạ cụ mỏ cái chán, vẽ xuống một cái đầu heo hình dạng. Tốt, chính là như vậy mới đúng chứ. Nạ dù tổ vẽ xong đằng sau đem bu tờ ve ném đến, thỏa mãn thưởng thức mình tác phẩm mà dạ cụ mỏ hoàn toàn còn không có từ hai người vừa rồi thân sát gần nhau sờ bên trong lấy lại tinh thần. Hai mắt chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nạ dù tổ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nạ dù tổ nhéo nhéo dạ cụ mỏ mặt, nói, làm sao vậy, nha đầu, choáng váng a a. Dạ cụ mỏ phát ra nàng đời này lớn nhất để xí bèn cùng âm cao rít lên một tiếng. Đồng nhiên đẩy ra nạ rủ tổ liền xông ra ngoài, lưu lại nạ rủ tổ một mặt không rõ ràng cho lắm. Trong toilet hô hô hô dạ cụ mỏ không ngừng mà thở hào hẹn, tim phô y công năng không tốt nàng, cờ ơn ở thời gian rất lâu mới có thể điều chỉnh tốt hô hấp của mình. Ngẩng đầu, nhìn xem trong gương mình, nạ rủ tổ tại nàng cái chán vẽ xuống đầu heo cơ hồ nhìn không thấy, bởi vì thuốc màu là màu đỏ, bây giờ, làn da của nàng cũng là đỏ rực. Dạ cụ mỏ sờ lấy mình nóng hổi gương mặt xinh đẹp, ánh mắt hoảng hốt giống như nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia bộ dáng cười mị mị, lẩm bẩm nói, ta đến cùng là thế nào?